siêu cấp gen, chương 9, thành công, gocchuyenaudio.com, thành công rồi sao? Trần Phong cảm thấy kích động. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí đem chất lỏng màu xanh lam đổ vào bao chứa, không có bất kỳ một biến cố gì. Hắn đã thành công, dưới sự giúp đỡ của quầng sáng may mắn, hắn đã chế tác thành công. Nhìn xem số liệu bên trên màn sáng vòng đeo, Trần Phong phát hiện ra lần chế tác này, tinh thần lực tiêu hao 1 điểm, giá trị may mắn cũng vẻn vẹn hao tổn 1 điểm. Đương nhiên, trọng yếu nhất là theo việc Trần Phong chế tác thành công, số liệu hóa ở bên trong màn sáng cũng xuất hiện một kỹ năng mà hắn chờ mong đã lâu. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Sơ cấp chế tác gen. Người đã nắm giữ thuật chế tác gen sơ cấp thông qua việc nắm giữ nhiều cách điều chế có thể tăng trình độ chế tác gen cùng với xác suất thành công của chính mình lên. Trình độ chế tác sơ cấp. Không tin, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Xuất hiện rồi, Trần Phong kích động kỹ năng sơ cấp chế tác gen mà nguyên chủ nhân chờ mong đã lâu. Cứ việc là bây giờ mới là nhập môn, nhưng cái này chính là bước đầu tiên trọng yếu nhất, Trần Phong đã bước ra một bước trở thành một tên gen chế tác sư. Về phần yếu tố trình độ chế tác sơ cấp chính là đánh giá đối với trình độ chế tác gen. Cách điều chế gen cũng có độ khó, nắm giữ càng nhiều cách điều chế gen có độ khó cao, đối với việc chế tác gen tăng sẽ tăng lên càng nhiều. Cho nên, trình độ chế tác gen, nhiều khi chỉ cần nhìn vào độ khó của cách điều chế là có thể khái quát. Ví dụ như, cách điều chế gen mộc hùng, độ khó. 1 tinh, cách điều chế gen hắc hổ, độ khó. 2 tinh, nếu như ngươi có thể thuần thục nắm giữ 2 cách điều chế này, sơ cấp trình độ chế tác gen chính là 3 tinh. Thông qua việc không ngừng nắm giữ đủ loại cách điều chế, mới có thể tăng lên trình độ chế tác của chính mình. Mà muốn trở thành một tên trung cấp chế tác sư càng là một con số khủng bố hơn 100 tinh. Mà bây giờ Trần Phong chỉ mới nhập môn, ngay cả 1 tinh còn chưa đạt tới. Từ từ sẽ tăng, Trần Phong cũng không có nóng này. Quầng sáng may mắn có thể phát huy tác dụng, tương lai của hắn xem như đã bừng sáng. Giải quyết xong gen mộc hùng, Trần Phong đem bao chứa dịch thể bỏ vào trong bình chứa, muốn đem đến cho Trương Thúc hỗ trợ nhìn xem, mẫu thuốc thử gen mà hắn làm ra này như thế nào. Hơi dọn dẹp một chút, Trần Phong liền đi tới cửa hàng tài liệu. Chào buổi sáng, Tiểu Phong. Trương Thúc luôn luôn cười ha hả. Chào Trương Thúc, Trần Phong cười cười cầm bình thuốc thử trong tay giao cho ông ta, nói. Trương Thúc, hãy giúp xem bình thuốc thử này như thế nào. Đưa đây chú xem một chút, Trương Thúc nhận lấy, sau khi tiến hành kiểm chắc hai mắt liền tỏa sáng, nói. Rất tốt, hàm lượng không tệ, là gen mộc hùng tiêu chuẩn, cái bình thuốc thử này cháu mua từ chỗ nào. Trương Thúc còn đang muốn hỏi cái gì đó bỗng nhiên ngơ ngẩn, nhìn thấy cái bình chứa quen thuộc kia con mắt trừng lớn, cái bình này tựa hồ như là cái bình mà hôm qua ông ta mới bán. Chẳng lẽ nói, đây là do tiểu tử ngươi? Trương Thúc bỗng nhiên vui mừng nói. Xùy, Trần Phong nói nhỏ, Trương Thúc đây là một bí mật. Hảo tiểu tử, Trương Thúc kích động nói to. Hôm qua ông ta còn lo lắng tên tiểu tử này tâm tình sa sút, đảo mắt đã trở thành gen chế tác sư. Hắc hắc, trở thành gen chế tác sư cho dù là việc tu luyện so với đại học chậm hơn một chút nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Mặc dù lúc đầu thời gian cùng với tư nguyên đầu tư sẽ nhiều hơn một. gocchuyenaudio.com chút nhưng tương lai tuyệt đối sẽ bất khả hạn lượng. Trương Thúc cháu muốn mua một con chip kiểm chắc gen. Trần Phong cười nói, cũng đúng, tên tiểu tử ngươi đã trở thành gen chế tác sư, về sau cũng không thể lúc nào cũng chạy ra chỗ ta để kiểm chắc, chính mình mua một con chip để tự kiểm chắc thì tốt hơn, cháu chờ chút. Trương Thúc tìm nửa ngày, mới nói, đây rồi, đó là một mảnh kim loại dài chừng 1 cm, cũng là sản phẩm đặc thù ở thời đại này, chip. Chỉ cần đem con chip này lắp đặt vào bên trong vòng đeo, là vòng đeo có thể sử dụng được công năng của con chip này, mà tác dụng của con chip này chính là có thể quét hình thuộc tính gen. Trần Phong tháo vòng đeo ra, lắp đặt con chip vào. Keng, lắp đặt thành công, quét hình, Trần Phong liền quét hình thuốc thử gen mà chính mình vừa mới chế tác ra kia. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gen mộc hùng, yêu cầu dung hợp, lực lượng 10 điểm, thể chất 5 điểm. Thuộc tính trụ cột, lực lượng 2 điểm, thể chất 2 điểm, gen năng lực, cơn giận của Mộc Hùng, trong vòng 10 giây tăng lên 10 điểm lực lượng, làm lạnh 60 giây. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Quả nhiên đúng như Trương Thúc nói, đây là thuộc tính tiêu chuẩn nhất của gen Mộc Hùng, mặc dù thuộc tính thấp một chút nhưng ý nghĩa đại biểu lại không tầm thường. Đây là loại gen thứ nhất mà Trần Phong chế tác. Trương Thúc, con chip này bao nhiêu tiền? Trần Phong hỏi, không có bao nhiêu tiền. Trương Thúc khoát khoát tay, nói. Rất khó được tận mắt nhìn thấy một gen chế tác sư, hắc dù sao cũng là hàng xóm của nhau, cũng chỉ là một con chip coi như Trương Thúc tặng quà cho cháu. cháu, Trần Phong vừa định chối từ, đừng có vội vàng cự tuyệt. Trương Thúc cười nói, tên tiểu tử ngươi mới nhập môn, rất nhanh sẽ biết chế tác gen chính là một nghề đốt tiền, mặc dù chú không biết cháu đã tích lũy được bao nhiêu tiền, nhưng nếu như chỉ có mấy chục vạn mà nói, sẽ không mua được mấy cách điều chế. Nếu như cháu có tâm, thì chờ đến sau này kiếm được nhiều tiền thì trả lại cho chú. Cảm ơn chú, Trần Phong cảm kích nói, căn cứ theo hắn xem xét ở trên mạng, một con chip kiểm tra gen ít nhất cũng phải có giá 10 vạn. Không có gì, Trương Thúc cười nói, dù sao thì tiền tích lũy của ta cũng không dùng để làm gì. Trần Phong nhất thời chợt hiểu, Trương Thúc năm nay khoảng 40 tuổi, nhưng vẫn chưa cưới vợ. Ở trong trí nhớ của nguyên chủ nhân, Trương Thúc đã chuyển đến đây sống được 3 năm rồi, là một người hàng xóm phổ thông, nhưng Trần Phong từ trên người của vị đại thúc này, cảm nhận được một tia khí chất không giống như bình thường, cho dù tia khí chất này hết sức mỏng manh. Hay là, lúc Trương Thúc còn trẻ tuổi cũng có một đoạn lịch sử không tầm thường. Trong lòng của Trần Phong cảm khái, à, đúng rồi, Trương Thúc bỗng nhiên mở miệng nói, cháu đã nghe nói qua thi đấu gen Tân Tú chưa? Chưa chú, Trần Phong lắc đầu, nghe nói gần đây Hiệp hội chế tác gen đang cử hành một cái gì đó gọi là thi đấu gen Tân Tú, các gen chế tác sư trẻ tuổi đều có thể tham gia, chỉ cần tham gia là sẽ có khen thưởng. Đạt thứ tự cao còn được thưởng cả cách điều chế và tiền thưởng, cụ thể là cái gì thì chú cũng không rõ lắm, cháu có thể tự tìm hiểu xem. Trương Thúc cười nói, cháu nên đi tham gia thử xem, nếu thất bại thì coi như là một lần lịch luyện. Vâng ạ, Trần Phong vâng dạ, vì khích lệ mọi người học tập chế tác gen, Hiệp hội. gocchuyenaudio.com, chế tác gen sẽ thường xuyên cử hành một ít hoạt động, mặc dù Trần Phong không có nhiều hứng thú, nhưng nếu đây chỉ là một trận thi đấu giữa các tân thủ mà nói, hắn dựa vào quầng sáng may mắn đi đến đó lăn lộn kiếm một ít tiền cũng tốt, nghĩ tới đây, Trần Phong liền cáo biệt Trương Thúc đi về nhà. Cách Trương.